Từ Hokage bắt đầu, chương 281, đến từ dị giới thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây tại Amazon Lily đảo cũng đã được 7 ngày trôi qua kể từ khi Rosen đến Amazon Lily, hôm nay là ngày Rosen rời khỏi nơi này. Lúc này đây ở bến cảng, Hancock cùng hai đứa em gái cùng Nhi ông bà cùng nhau đi ra tiễn đưa Rosen. Phu quân ta có thể cùng ngươi đi được không? Hancock có chút mong đợi nói. Nghe vậy Nhi ông bà đang muốn nói gì nhưng lại nhịn xuống không nói. Ngươi không cần phải đi cùng ta đâu Hancock, ngươi bây giờ chỉ cần cố gắng tăng thực lực lên là được. Hơn nữa ngươi là Amazon Lily nữ vương, ngươi còn phải lo cho ngươi con dân nữa. Rosen lắc đầu nói, nghe vậy Hancock gương mặt có chút tiếc nuối. Thấy vậy Rosen đem nàng ôm lấy rồi hôn lên nàng môi mỏng rồi nói. Được rồi, sau khi xong việc thì ta sẽ tới thăm ngươi. Với lại sau khi truyền tống trận hoàn thành thì chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau không phải sao? Rosen an ủi nói, Hancock hạnh phúc gật đầu. Sau đó Rosen liền cùng với Yukihime đi lên thuyền lớn mà hắn đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi. Nhìn đã đi xa thuyền lớn Hancock đặt tay lên ngực rồi ánh mắt trở nên kiên định. Ta nhất định sẽ trở nên thật cường đại để có thể giúp đỡ cho ngươi phu quân. Hôm qua Rosen đã đưa cho Hancock một quân cờ thân thuộc. Nữ vương, biến Hancock trở thành hắn thân thuộc, đồng thời Hancock cũng được hệ thống truyền đến tin tức đồng thời cũng giúp nàng xóa đi trái ác quỷ nhược điểm. Sau khi được hệ thống truyền đến tin tức Hancock cũng biết được rất nhiều việc tỉ như chuyện của hệ thống thế giới khác. Biết được những chuyện bất khả tự nghị như thế nàng liền muốn trở nên càng cường đại hơn. Sau đó Hancock liền quay vào trong hoàng cung, nàng muốn từ trong hệ thống để tìm kiếm những thứ thích hợp để tăng thực lực lên. Lúc này đây thuyền lớn của Rosen đang hướng về Alabasta đi tới. Bỗng nhiên Rosen cảm nhận được cách đây không xa xuất hiện một trận không gian ba động. Nếu như là bình thường không gian ba động thì hắn không quá để ý, nhưng mà lần này không gian ba động rất mạnh, điều này khiến hắn rất tò mò. Là hòn đảo đó sao? Nhìn về phía không gian ba động truyền tới, chỉ thấy đó là một hòn đảo gần đây. Không nghĩ ngợi nhiều Rosen liền khuếch tán Kenbunsoku Haki đem hòn đảo cho bao trùm. Từ Kenbunsoku Haki Rosen cảm giác được trên đảo xuất hiện một cái lỗ đen, từ bên trong lỗ đen Rosen có thể cảm nhận được nồng đậm thời không chi lực. Bỗng nhiên từ bên trong lỗ đen xuất hiện một đạo thân ảnh. Thật thú vị, không ngờ lại để ta gặp được chuyện này. Rosen cười thầm nói, sau đó Rosen liền biến mất tại chỗ. Tại trên đảo lúc này, từ trong lỗ đen xuất hiện thiếu nữ ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một cái khoảng 14. 15 tuổi thiếu nữ, một đầu màu nâu mái tóc dài, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ màu trắng đen học sinh trung học đồng phục thủy thủ. Nơi này là nơi nào? Thiếu nữ nhìn xung quanh là một mảnh nguyên thủy rừng rậm thầm nói. Nàng vốn là đang trên đường đi học về thì bị đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen xuất hiện cho hút vào. Bị hút vào trong lỗ đen nàng cực kỳ hoảng sợ tại trong một mảnh hắc ám trôi nổi khiến cho nàng cực độ sợ hãi mãi đến mấy phút sau đó nàng mới nhìn thấy ánh sáng. Điều này khiến cho nàng cực kỳ vui mừng ngay lập tức hướng về phía ánh sáng truyền đến phương hướng đi tới, sau đó thì không hiểu sao xuất hiện ở nơi này. Gào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên một tiếng gào thét truyền đến khiến cho thiếu nữ giật mình nhìn sang, chỉ thấy có một đầu như tê giác một dạng cao khoảng 5 mét hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng. Quái, quái vật, thiếu nữ run rẩy nói. Gào, đầu tê giác gào lên một tiếng sau đó hướng về thiếu nữ đi tới, thấy vậy thiếu nữ không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy con mồi trước mắt bỏ chạy đầu tê giác ngay lập tức đuổi theo. Hô, hô, liên tục chạy như điên thiếu nữ bắt đầu thở dốc cả người bắt đầu đổ mồ hôi. Mặc dù rất mệt nhưng nàng không được phép dừng lại vì nàng biết rõ nếu như dừng lại thì nàng sẽ chết. Trở thành đầu quái vật kia trong miệng thức ăn. Gào ở phía sau đang đuổi theo thiếu nữ đầu tê giác bắt đầu nổi giận tăng lên tốc độ. Sau một hồi đuổi bắt thiếu nữ chạy ra khỏi cánh rừng sau đó liền xuất hiện ở bãi biển. Nhìn thấy trước mặt là một mảnh mênh mông biển cả thiếu nữ ngạc nhiên một chút sau đó sắc mặt liền trắng bệch. Rầm, rầm, rầm, từ phía sau truyền đến từng tiếng bước chân rầm rộ chỉ thấy đầu to lớn tê giác đã ở phía sau lưng thiếu nữ. Thấy vậy thiếu nữ ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chạy ra. Ai đó mau cứu ta, chấm chấm, bây giờ nàng đã không còn đường lui nữa cho nên nàng chỉ có thể trong lòng cầu cứu. Gào, đầu to lớn tê giác gầm lên một tiếng sau đó xông về phía nàng. Nhìn thấy đầu to lớn quái vật sắp xông tới đây thiếu nữ tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng xuống. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ truyền đến thiếu nữ mở mắt ra, chỉ thấy đầu to lớn quái vật đã ngã xuống đất toàn thân bị cháy khét. không ngờ ta lại gặp phải chuyện như vậy à, bỗng nhiên lúc này một âm thanh truyền đến, thiếu nữ liền quay đầu nhìn sang. Chấm, chỉ là một màn trước mắt làm cho thế giới quan của nàng bị phá vỡ, chỉ thấy xuất hiện là một cái có dung mạo hoàn mỹ thanh niên đang lơ lửng trên không trung. Trên tay còn xuất hiện một đoàn hỏa diễm, hiển nhiên lúc nãy là người thanh niên này cứu nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mặc dù rất ngạc nhiên với Rosen thủ đoạn nhưng mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần đối với Rosen nói lời cảm ơn. Sau đó chỉ thấy trên không trung Rosen trôi xuống dưới đứng ở trước mặt thiếu nữ. Thấy vậy thiếu nữ có chút sợ hãi lui về sau một bước. Con người thường đối với những điều mà mình không biết sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy Rosen năng lực thì nàng càng sợ hãi hơn. Ngươi không cần phải sợ, ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Nhìn trước mắt quen thuộc thiếu nữ, Rosen cười cợt nói. Nghe Rosen lời nói, thiếu nữ cũng đã bớt đi phần nào sợ hãi, sau đó gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Dù sao người trước mắt này cũng là người đã cứu nàng, biểu hiện của nàng đối với ân nhân cứu mạng đúng là có chút không được. Cho hỏi đây là nơi nào? Thiếu nữ nhìn Rosen nói. Không hiểu sao đột nhiên bị đưa đến đây, thiếu nữ phải làm rõ một ít chuyện, mặc dù nàng trong lòng cũng đã có chút suy đoán nhưng mà nàng vẫn muốn hỏi để cho chắc. Đây là một cái thế giới khác, không còn là thế giới của ngươi nữa. Rosen lạnh đạm nói, nghe Rosen lời nói thiếu nữ sắc mặt trở nên âm u, tại sao có thể như vậy? Vốn là đang sống một cuộc sống bình thường, thiếu nữ lại đột nhiên xuất hiện ở một thế giới khác, điều này khiến nàng sợ hãi cũng phải thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nàng cũng từng có biết về những chuyện về xuyên qua thế giới khác qua truyện tranh. Nhưng mà đây là hiện thực không phải như trong truyện tranh, nàng không biết gì về thế giới này cả, hơn nữa nơi này tràn đầy nguy hiểm. Giống như trường hợp lúc nãy của nàng vậy, nếu như không phải có Rosen thì nàng đã trở thành thức ăn trong bụng của quái vật rồi. Bây giờ ngươi không có chỗ để đi, vậy thì tạm thời cứ theo ta đi. Rosen nói, nghe vậy thiếu nữ gật đầu. Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, ở một cái thế giới này đầy rẫy nguy hiểm mà không có thực lực để bảo vệ bản thân thì nàng nhất định sẽ chết. Đi theo Rosen là nàng lựa chọn duy nhất, chỉ có như vậy nàng mới có thể tiếp tục sống sót. Ta tên Uchiha Rosen, ngươi tên là gì? Rosen nhìn thiếu nữ cười nói. Asuna, Yuki Asuna, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Thiếu nữ mỉm cười nói, cách chương.